nghe nói tôi rất nghèo. Chương 111, thăng dậy gạch dưới cưng gạch dưới cách gạch dưới xây gạch dưới dựng gạch dưới hình gạch dưới tượng gạch dưới quý gạch dưới công gạch dưới tử, hồi 2. Góc truyện audio.com, tiệp này được đăng chưa lâu đã tung bay theo chiều gió trên top 1 trang đầu diễn đàn, phía sau còn kèm theo một chữ hot đỏ rực. Sau khi nội dung tiệp được share lên Weibo đã dấy lên một trận phong ba. Không lâu sau thăng để gạch dưới mị gạch dưới trả gạch dưới lời gạch dưới cho gạch dưới triệu gạch dưới thư gạch dưới a sắc gạch dưới nghe và thăng TSANS gạch dưới sơn gạch dưới dư gạch dưới thị đã chiếm top 1 và 2 của bảng hot search chữ, hot đằng sau cũng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ đậm. Thăng để gạch dưới mị gạch dưới trả gạch dưới lời gạch dưới cho gạch dưới triệu gạch dưới thư gạch dưới a sắc gạch dưới nghe thứ nhất dư nhiên nhìn cũng không thèm nhìn một cái, sao có thể chắc chắn dạ yến của cậu là hàng pha kè. Trả lời, bởi vì hàng diêu trong nhà cậu ấy. Thứ hai, sao dư nhiên có thể chắc chắn hàng diêu đang nằm trong tay con cháu đời sau của tác giả. Trả lời, bởi vì dư nhiên chính là con cháu đời sau của tác giả. Thứ ba, sao dư nhiên có thể chắc chắn người bán tranh cho ông nội cậu không phải con cháu đời sau của tác giả. Trả lời, bởi vì cho tới bây giờ dư nhiên chưa từng bán dạ yến cho ông nội cậu. Thứ tư, dư nhiên nói tranh là hàng giả thì chẳng phải Triệu ra mấy người đang tấu hài sao. Trả lời, đúng vậy, Triệu ra mấy người đang tấu hài đó, bởi vì hàng diêu đã ở trong nhà cậu ấy hơn 300 năm. Cậu ấy giải thích cậu còn không tin, cạn lời, buông tay. Thăng TSANS gạch dưới sơn gạch dưới dư gạch dưới thì tôi đọc xong link ở diễn đàn bèn lập tức quỳ xuống ngay ngắn. Mấy đứa hồi trước nói dư nhiên quá lậm thiết lập tính cách đâu đi ra đây, đệt mợ người ta còn cần cái thiết lập tính cách đó à? Dư nhiên, thiết lập tính cách của dư nhiên chính là bản thân cậu ấy. Căn bản không cần phải xây dựng, thăng TSANS gạch dưới sơn gạch dưới dư gạch dưới thị là một bánh gạo nếp tôi phải bình tĩnh. Chẳng phải niên niên không mua nổi đồ ăn ngoài sao, chẳng phải áo phông đang mặc trên người là 10 đồng một món 100 đồng một chục mua xỉ sẽ được giảm giá sao? Tôi chỉ biết mà thôi. Thăng để gạch dưới mị gạch dưới trả gạch dưới lời gạch dưới cho gạch dưới triệu gạch dưới thư gạch dưới a sắc gạch dưới nghe thiệt xin lỗi mua a tương đương niên niên của tụi tôi không cần phải xây dựng hình tượng quý công tử dòng dõi thư hương đâu, người ta chính là quý công thế gia chân chính đó mua a tương đương niên niên của tụi tôi cho tới bây giờ đều chịu trách nhiệm với lời nói của mình đó, nào có gạt anh, tranh của anh chính là hàng pha kè mà mua a tương đương nên tụi tôi có một đề nghị, mời anh nói xin lỗi. Cũng không lâu sau chủ cái tiệp đó lại mở thêm một tiệp nữa trong diễn đàn, tại sao nghệ danh của dư nhiên lại là Tư Ninh? Thì ra, lầu chính cũng chỉ có một lời. Mặc dù nói tới đại gia tộc Ninh Thành gì gì đó rất Mary Sue và Jack Sue, nhưng biệt thự Tư Ninh trên đường Thanh Khê ở phía tây thành phố tên gốc là biệt thự Dư. Quát Dư, Dư của Thanh Sơn Dư Thị, Dư của Dư Nhiên, rõ ràng đều là người không mua nổi đồ ăn ngoài, sao anh lại xuất sắc như vậy? VL biệt thự Tư Ninh. Trong Ninh Thành tấc đất tấc vàng, một cái biệt thự. Tôi đau, có vài người ngoài mặt không mua nổi đồ ăn ngoài, nhưng bên trong lại có một cái biệt thự. Vậy nên nghệ danh Niên Niên dùng khi viết nhạc là Tư Ninh sao? Còn nữa, ông ngoại của Niên Niên là Tu Ninh tiên sinh, vậy nên Tư Ninh có phải ý là nhớ ông ngoại không? Tôi khóc hu hu thương Niên Niên, tới gần nửa đêm chủ thiệp này lại đăng cái thiệp thứ ba, thật sự là hàng pha kè. Vốn dĩ tôi cảm thấy tim mình rất khỏe, nhưng sau đó tôi nhận ra VL tôi đánh giá cao bản thân mình rồi. Cái sâu thực tế một ngày của tôi chẳng phải là quay ở nhà dư nhiên sao? Ban đầu tôi ôm mộng muốn học hỏi một chút kiểu dáng chỗ ở loại con em thế gia của dư nhiên, bèn đi nghiên cứu kỹ càng. Kết quả phát hiện VL cái bình quán nhĩ sứ men xanh cắm hoa. Góc truyện audio.com, thực dược và hoa mận đỏ, nếu là hàng diêu, hơn 3 triệu. Cái nghiên mực mài mực viết bút lông bằng đá Đoan Khê thượng hạng nguyên chất tôi tra kỷ lục đấu giá mấy năm gần đây, nhiều nhất là hơn 6 triệu một cái. Còn có cái đĩa đựng xà phòng lướt qua ống kính, hình như là đĩa gốm men lam có họa tiết hoa sen quấn vào nhau cỡ 400 mấy ngàn. Còn chậu hoa ở ban công, hình như là bình sứ thanh hoa 200 mấy ngàn. Bình cắm hoa mai hơn 3 triệu, nghiên mực hơn 6 triệu, đĩa đựng xà phòng hơn 400 ngàn, chậu hoa hơn 200 mấy ngàn. Tôi rất muốn nhảy cẫng lên chửi chủ lầu, đệt mợ đừng có tấu hài nữa, người ta xộn lào cũng chưa bằng mày. Nhưng lý trí nói cho tôi, 99% là thật. Nghèo khó giới hạn trí tưởng tượng của tôi. Không nhịn được phải a còng Triệu thư á, nào cậu tới đây nhìn thử đi, mở to mắt mà nhìn thiết lập tính cách quý công tử phải như vậy nè. Thì ra đây mới là cuộc sống của quý công tử thế gia, chắc sau này giới giải trí chẳng ai dám xài thiết lập tính cách quý công tử nữa rồi, dẫu sao người ta không có tiền.